Chương 197, làm tiền nổ lông cừu, cùng thì ở sở lần đầu gặp gỡ. Sự thực chứng minh, Nifuji kỹ thuật lái xe thật không tệ. Washington đặc khu sớm ban đỉnh cao kỳ, thông thường gặp tạo thành gần nửa giờ tắc thời gian. Có thể Fuji một tay nắm tay lái, chân đạp cần ga, một đường bao táp. Nương theo tiếng động cơ nổ thành, dưới mông tỏa giá, như cá gặp nước rô nở dê như xuyên toa ơ dày đặc dòng xe cộ trong lúc đó. Kỹ thuật không sai. Bằng tốc độ kinh người, đến lầu 5 góc sau, dọc theo đường đi không có cảm giác được quá nhiều sóc nảy lù ke, đối với Fuji lái trình độ biểu thị khẳng định. Người sau ngăm đen khuôn mặt, lộ ra một vẻ đắc ý hắn trước đây còn ở lúc đọc sách, thường thường lái một chiếc rách nát tỉ cả làm cho người ta giao hàng. Dù cho là màn hạ tở tặng như vậy gây go giao thông hoàn cảnh, đều có thể mở đến thông suốt. Cắt vào trung tướng ngươi vẫn là gọi ta cục trưởng đi. Luke sư A lại đối phương cách gọi. Rất nhiều người đều yêu thích lấy quân hàm xưng hô hắn. Đại khái là chiến tranh thân phận anh hùng, xa so với CN cục trưởng muốn càng làm cho người ta chú ý nguyên nhân. Được rồi, cắt vẹo cục trưởng. Nifuji sửa lời nói. Ta khả năng muốn ở lầu 5 góc nghỉ ngơi cả ngày, nếu như ngươi có chuyện gì muốn bận điệu, liền không cần ở chỗ này chờ, buổi tối tới nữa là được. Luke nhếch miệng lên một tia lộ cong. Từ tôn nói, hắn chuẩn bị vừa ra cho hay, chờ đợi màn lớn kéo dài. Cái kia cặt và cục trưởng cần thứ gì sao Fuji gãi gãi đầu, hắn không nghĩ đến làm tài xế nhẹ nhõm như vậy. Người duy nhất cần chuẩn bị, đại khái là đầy đủ xuất sắc trong lòng tố chất. Luke trả lời, tựa hồ bao hàm thâm ý đứng ở trước mặt hắn nít Fuji, không phải là ngày sau cái kia cất giấu đầy bụng bí mật, vĩnh viễn QNZ sẽ không hoàn toàn tin tưởng bất luận người nào độc nhãn cục trưởng. Đối phương mới vừa đi xuống chiến trường, vẫn không có trải qua càng nhiều chiến đấu, nhiều nguy hiểm hơn, cùng với càng nhiều phản bội. Vì lẽ đó, Luke cho rằng tất yếu cố gắng dạy dỗ một hồi. Đầu tiên làm cho đối phương biết một hồi, thế giới này chân thực diện mạo đi. Tâm lý tố chất nhìn kỹ sụp mạn trung tướng đi xa bóng lưng, Fuji lẩm bẩm một câu. Hắn ngồi trở lại trong xe, mở ra radio, yên tĩnh nghe. Cũng không có dự định lợi dụng nhàn rỗi thời gian. Làm điểm những chuyện khác ý tứ. Tổng cảm giác ngày hôm nay sẽ phát sinh cái gì? Fuji đem châu ngồi phía sau điều thấp, thay cái càng tư thế thoải mái dựa vào đi. Hy vọng chỉ là ta cảm giác sai. Nghe nói lầu 5 góc đĩa bánh mùi vị rất tốt, chờ sau đó đi nếm thử. Mang theo ung dung ý nghĩ, Nít Fuji nhắm mắt lại. Còn có cái gì, có thể so sánh với ban mỏ cá càng khiến người ta cảm thấy chuyện vui sướng sau mấy phút sau. Thùng thùng không đợi Fuji mí mắt biến chủng, tiến vào mộng đẹp, đánh cửa sổ xe âm thanh liền đem hắn thức tỉnh. Có chuyện gì không Fuji xoa xoa mí mắt, duy trì hài lòng thái độ. Đương nhiên, đồng thời hắn cu nở dê mang trong lo nở dê cảnh giác. Một cái tay mở ra bên hông bao súng, nạm mở trà tờ phát xuống đi phối thương. Xe cửa hạ xuống, bên ngoài đứng một cái cùng tuổi tác hắn gần như nam nhân. Thực sự là xin lỗi. Ta còn tưởng rằng ngươi là rột ta nhớ rằng trước đều là hắn cho cặt vào trung tướng lái xe. Nam nhân thấy rõ Fuji mặt, không khỏi sửng sốt một chút, làm như cảm thấy bất ngờ, vội vã giải thích. Rột ngươi là nói cái kia đều là cao mày mau, nói chuyện có nề nếp ra hỏa hắn đi tới cương vị của hắn, hiện tại ta là cặt vào cục trưởng chuyên trách tài xế. Fuji nói đến phần sau, ưỡn ngực ngẩng đầu, âm thanh cất cao mấy độ. Lại như CN phòng nhân sự quản lý. Hắn cho rằng như vậy. Đây là một phần khiến người ta tranh phá đầu đứng đầu công tác hơi có chút thưởng thức người đều biết, vị kia sụp mạn trung tướng tăng lên trên xu thế không thể ngăn cản, tiền đồ tương lai, càng là khó có thể tưởng tượng. Ai không muốn ôm hẹp này cái bắp đùi, trở thành đối phương trung thực người ủng hộ. Nam mờ ơ quyền lực kim tự tháp tầng dưới chót tiểu lâu la, bọn họ lên chức có lúc cũng không quyết định bởi với năng lực cá nhân, mà là ký thác ở chính mình ông chủ tiền đồ trên. Ha ha ha, ngươi nói chuyện có thể thật biết điều, dỗ tên kia xác thực yêu thích bản gương mặt, thật giống mỗi người đều thiếu nợ hắn tiền như thế. Nam nhân trẻ tuổi không nhịn được cười, phát sinh tiếng cười. Chúc mừng ngươi, bằng hữu. Đây chính là cái thật việc xấu nhi Fuji gật đầu, biểu thị đồng ý đối với giới chính trị cao tầng mà nói, tài xế là cái đặc thù chức vị. Mỗi ngày xác thực hành trình, cùng người nào tư nở dê gả vào mặt, đi qua nơi nào vân vân. Những này cần bảo mật tin tức, hết thảy đều không thể giấu giếm được tài xế. Vì lẽ đó, nhất định phải tin cậy tâm phúc mới có thể đảm nhiệm. Kỳ thực QNZ không tốt như vậy. Cắt vào cục trưởng nhưng la sụp mạn, hắn biết bay. Fuji nghĩ lại vừa nghĩ, nhổ nước bọt nói, trên thực tế cục trưởng nếu là muốn đi một nơi nào đó, hoặc là có việc gấp, hoàn toàn không cần ta. Chính hắn hành động, so với ta lái xe có thể nhanh hơn nhiều. Những tướng quân kia sẽ không hy vọng nhìn thấy một cái bay tới bay lui sụp mạn, nào sẽ thời khắc nhắc nhở bọn họ, cắt vào trung tướng cũng không phải là phàm nhân. Nam nhân trẻ tuổi ánh mắt lấp lóe, tự giới thiệu mình. Nhận thức một hồi, ta tên Alexander Tỷ ở sở, ở lầu 5 góc làm chức quan văn. Người có thể gọi ta Fuji, ta là CN tài xế. Xuất phát từ xã giao lễ nghi, Fuji QNZ báo lên thân phận. Ngươi là cái thú vị người, Fuji. Hy vọng lần sau còn có thể tình cờ gặp, nhớ tới giúp ta cho Jos mang cái lời nói cho hắn thứ 7 ở lục quân câu lạc bộ có hoạt động. Tự xưng phải Alexander thì ở sở nam nhân trẻ tuổi, đơn giản nói một câu, liền xoay người rời đi. Trên mặt hắn trước sau mang theo nụ cười, nhìn qua là cái tin cậy ra hỏa, có thể dễ dàng thắng được hảo cảm của người khác. Chức quan văn cảm giác ngươi càng thích hợp làm một người đặc công. Fuji tiếp tục nằm trở lại ghế ngồi, tự lẩm bẩm. Lục quân câu lạc bộ không biết ta có thể không tham gia được. Ngươi cả ngày đều đợi ở trong xe đợi được bóng đêm giáng lâm. Luke đi ra lầu 5 góc, ngồi vào màu đen xe con. Theo CN mở rộng, hắn phải xử lý công tác QNZ càng ngày càng nhiều. SSS kế hoạch kháng lao hóa thuốc, đã đăng lên nhật báo, bắt đầu chế tạo sở tạc xuya di động lực thiết giáp, còn có người đột biến kho gen thành lập, cùng với bản đồ gen vẽ. Gần nhất, bởi mang về vài con dở dạ cụ lạ thành tiểu tiêu bản, trả sở càng làm hứng thú chuyển đến trường sinh gen cùng tự lành gen tới. Nói tóm lại, CN danh nghĩa công nhân viên không ngừng khoét tuyển vào đến, mỗi y cao y nghiên cứu hạng mục vận chuyển đều cần tập trung vào lượng lớn tài chính. Lâu năm góc tướng quân, còn có dự toán ủy viên hội đám người kia, bắt đầu phát hiện mình không nuôi nổi con này nuốt vàng cự thú. Lần này đòi tiền, không quá thành công á Luke tiếc nuối thầm nghĩ. Hán tài chính khởi nguồn, chủ yếu là cùng sở tặc công nghiệp cộng đồng nà mở cô sở cải nẹt công ty, còn có chính phủ chi. Người trước lợi nhuận, cũng không như trong tưởng tượng khuyết đại như vậy. Cái thời đại này thông tin kỹ thuật quá mức lạc hậu, cái gì trí tuệ nhân tạo, internet ứng dụng đều chỉ là khoa huyễn bên trong mới phải xuất hiện tương lai cảnh tượng. Đơn thuần dựa vào bán điện thoại di động cùng làm vận doanh thu phí, muốn chống đỡ xỉ ẻn hoàn toàn không thể. Cho tới bị hắn mang tơ y Bắc Mỹ đại lục Italy mạ phỉ ạ, đám người kia đã đi Las Vegas mở khách sạn cùng sòng bạc. 3 tháng trước, bắt được tờ thứ nhất hợp pháp sòng bạc giấy phép. Tạm thời thuộc về tập trung vào giai đoạn, muốn thu hồi thành bản, đại kiếm lời rất kiếm lời, đoán chừng phải đợi thêm mấy năm. Cho nên nói, CN quan trọng nhất Angel Investment người, vẫn là chính phủ. Chỉ có hao bọn họ lông cửu, mới có thể lấp đầy sụp mạn trung tướng hầu bao. Không có. Ta khắp nơi đi dạo một chút, lầu 5 góc có ngân hàng, bưu cục cùng các loại cửa hàng, không so với bên ngoài siêu cấp thương trường kém. Fuji nhếch miệng nở nụ cười. Hàm răng ở hắn ngăm đen màu da tôn lên dưới, có vẻ đặc biệt trắng nõn. Tiến cử lên tới gần bưu cục cửa hàng thức ăn nhanh, nhà hắn hamburger tương đối khá. Luke liếc mắt ngoài cửa sổ bóng đêm, mây đen che đậy tinh nguyệt, chính là dạ hành sinh vật đi ra săn bắn ngày thật tốt. Cục trưởng, ngươi là về CN, hay là đi những nơi khác đi đều sẽ khu. Luke khỏe miệng hơi vểnh lên. Được rồi. Fuji ngoài miệng đáp lời, trong lòng nhưng có chút kỳ quái. Washington đều sẽ khu, là trọng yếu giao thông trung tâm hoa tờ động, có liên thông các nơi xa lộ cùng bốn phương thông suốt đường sắt mạng. Bởi giao thông nhanh và tiện, kinh tế phát đạt, rất nhiều cao cấp khách sạn, lòng đất quán bar đều mở ở nơi đó. Như vậy chậm, cắt vào cục trưởng còn muốn đi ở khách sạn, hoặc là quán bar tìm thú vui này không giống như là đối phương phong cách.